Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 747. Ổn định lại tâm thần. Một cái gọi là cô gái tốt, đầu tiên muốn làm được chính là muốn để nàng để ý nam nhân vui vẻ. Mà làm sao để cái này nam nhân vui vẻ? Đầu tiên, thời điểm đến đủ phối hợp, cũng chính là đủ sóng. Tiếp theo muốn làm cho nam nhân cảm giác một cảm giác có mặt mũi. Ngoại trừ phải có nhu mì xinh đẹp khuôn mặt, hoàn mỹ tư thái bên ngoài, còn muốn có thành thạo một nghề, có thể cho nam nhân ở bên ngoài cảm giác một thụ người khác ánh mắt hâm mộ. Những lời này là Dương Mê nói. Trước kia Lê Thiều Mỹ mặc dù cũng đã nói lời tương tự, nhưng cũng không có xác định như vậy. Kỳ thật sớm nhất thời điểm, Trình Lan đối tại mình bây giờ vị trí, bao nhiêu vẫn có một ít không cam lòng. Dù sao trước đó, nàng cũng là thiên chi kiều nữ, vạn người chú mục tiêu điểm. Nếu như chỉ là đơn cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả, cái kia nàng cũng nên nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, là nàng tiểu mụ còn có muội muội nàng cùng một chỗ. Cái này để nàng cảm giác đến một cỗ lớn lao khuất nhục. Chính là bởi vì như thế, cho nên sớm nhất thời điểm, Trình Lan đối Lương Đức Hoàng thậm chí có một ít hận ý cùng né tránh. Bất quá những này đông một tây đô theo thời gian trôi qua, còn có Lương Đức Hoàng địa vị tăng lên, dần dần biến mất, làm Lương Đức Hoàng thành là cả nước quán quân thời điểm. Nàng loại này cảm giác một cảm giác liền đã biến mất. Có người có bản lĩnh sẽ thu hoạch được càng nhiều đông một tây. Câu nói này, Trình Lan cảm giác một cảm giác không có sai. Nàng cũng cho là như vậy. Tựa như lúc trước đánh qua rất nhiều lần ví von, làm một cái hoàng đế phi tử, tự nhiên là muốn tốt qua là một cái nhà giàu có phu nhân tới cao quý nhiều. Mặc dù lúc trước Lương Đức Hoàng còn không phải đệ nhất thế giới, nhưng nàng đã hồi tâm, dù sao đi ra ngoài, một nói mình là Lương Đức Hoàng nữ nhân, lại có tiền có thế người, cũng phải lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười, một mặt hâm mộ. Cái này lúc trước ba nàng khi còn sống đều không có đãi ngộ. Huống chi Lương Đức Hoàng cũng không có đánh nàng đầy vào lãnh cung ý tứ. Mặc dù nàng cảm giác một chịu đến, Lương Đức Hoàng cũng không phải là yêu nàng nhất. Bất quá tại một số phương diện, Lương Đức Hoàng vẫn là xử lý sự việc công bằng. Hết thảy mọi người tiền tiêu vặt đều là giống nhau. Hết thảy mọi người, không thể miêu tả sự tình một tình, cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Cho nên làm Lương Đức Hoàng thành vì Á Châu thứ nhất về sau, loại này cảm giác tự hào càng thêm mãnh liệt, nhất là xác định Lương Đức Hoàng là cấp một thần thú trên nơ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới về sau, thân là nữ nhân của hắn, loại kia cảm giác tự hào cũng không phải thổi. Liền giống như hiện tại nàng đang cấp ba người này dâng trà. Nhưng ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài, Chu Băng cùng Quan Thành trên nàng trà thời điểm đều phải chủ một động đứng lên tiếp. Ngẫm lại, cái này lúc trước nàng có thể nhận lễ ngộ sao? Đừng nói là Quan Thành, liền xem như Chu Băng, trước kia đừng nhìn không mang theo mắt nhìn thẳng nàng, liền xem như ba nàng, đô không vào được người ta Chu Băng mắt, chính là bởi vì là Lương Đức Hoàng. Cho nên sâu kiến cũng có cất cánh một ngày. Mời chậm dùng ha. Mặc dù bên trong một tâm kiêu L ngạo tột đỉnh, nhưng Trình Lan vẫn là khách khí cho ba người dâng trà về sau, liền chủ một động một lui ra đến bên ngoài. Nàng cũng biết ba người này có việc nói, thân phận của mình vẫn là phải cầm bóp chuẩn cho thỏa đáng. Quan Thúc, đã ngài là cùng Chu Thúc cùng đi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Uống một ngụm trong chén trà, cái này dường như là hồng trà, có chút khổ, Lương Đức Hoàng cũng không thích. Để chén trà xuống về sau, hắn liền hướng lên trước mặt hai người hỏi, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Lương tiên sinh trước kia thực lực liền đã rất mạnh mẽ. Ta cũng một mực đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không muốn tìm một cơ hội đem cái này sự tình một tình cùng ngài nói một chút. Vốn chỉ muốn lần này cúp châu Á kết thúc về sau liền cùng ngài nói, nhưng ai biết ngài lại cho chúng ta một kinh hỉ. Đồng dạng để chén trà xuống, Quan Thành nhìn xem Lương Đức Hoàng nói, bất quá đang lúc nói bên trên, mặt của hắn một bên trên vẫn là lộ nở một nụ cười khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lương Đức Hoàng trưởng thành vậy mà lại nhanh như vậy, cơ hồ bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đâu, Lương Đức Hoàng liền đã thành là đệ nhất thế giới, hơn nữa còn thu được cấp một thần thú. Cảm khái một cái thế giới này biến hóa quá nhanh, để hắn đô có một ít trở tay không kịp. Quan Thành liền nói đến lần này hắn mục đích tới nơi này. Nói đến Quan Thành lần này đến, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một cái. Lương tiên sinh, nghe nói qua biển sâu tuyệt cảnh a, lại uống một ngụm trà. Quan Thành đem chén trà đem thả xuống về sau, nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Một mặt nghiêm túc hỏi, biển sâu tuyệt cảnh, đó là cái gì? Nghe được Quan Thành, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút hướng về hắn hỏi. Nói thật, liền xem như diệt lục thần đoàn, nhưng Lương Đức Hoàng cũng chưa nghe nói qua nơi này. Nói đến, đó còn là mấy năm trước sự tình một tình. Nơi này vốn là tại rãnh biển Mariana chỗ sâu. Ở nơi đó có một cái hải dương hang động. Hải dương hang động chỗ sâu, có một tái cự một đại chỗ trống, ở nơi đó lại có một tái tháp cao, dường như là cùng cái kia một cái thế giới tướng bên cạnh thông. Hàng năm sẽ mở ra một lần, chúng ta thế giới này người cùng cái kia một cái thế giới người sẽ cùng một chỗ tiến vào. Ngẫu nhiên phân phối đối thủ, đánh bại đối phương, liền sẽ tiến vào cao hơn một tầng. Mãi cho đến quyết ra người cuối cùng, sau đó cái kia một cái tháp sẽ án lấy cuối cùng bài danh tuần tự cấp cho ban thưởng. Cảm khái qua đi, Quan Thành cũng nghiêm túc giải thích lên cái gì gọi là biển sâu tuyệt cảnh. Ngoặc kép, quyết sớm nhất thời điểm là người nước Mỹ phát hiện trước. Bất quá theo quốc gia chúng ta Giao Long Hào cũng phát hiện về sau. Liền coi như là nửa công chư tại thế. Châu Âu các đại quốc cũng là biết đến, cho nên hàng năm mở ra thời điểm, ba phe thế lực đều sẽ cùng một chỗ tiến vào. Ta có may mắn đã từng tiến vào mấy lần, nơi đó ban thưởng đúng là không tệ. Nghe được Quan Thành, bên này Chu Băng cũng đang cho hắn bổ sung. Nghe được Quan Thành hòa Chu Băng giảng, Lương Đức Hoàng ánh mắt híp lại, nghe hai người này ý tứ trong lời nói. Lương Đức Hoàng tổng cảm giác cái này đông một tây. Có như vậy một tia giống đối chiến tháp. Đương nhiên, bởi vì hắn kiếp trước chơi game thời điểm cũng không có ngay cả lưới. Cho nên hắn cũng không có cùng người khác giao chiến qua. Thế nhưng là hắn cũng đã được nghe nói cái này đông một tây. Ta cùng tích đặc biệt Ni Adam sở dĩ có thể bắt được thần thú. Chủ yếu cũng là dựa vào. Lý đến, trong này ban thưởng, nơi này ban thưởng vẫn là coi như không tệ. Lần này ta tới, chủ yếu cũng là giải thích cho ngươi một cái tình huống bên này. Nếu như ngươi không có chuyện gì, lần này đi, ngươi sẽ là chúng ta chủ lực. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Quan Thành nghiêm túc hồi đáp. Thế nhưng, nếu quả như thật có nơi này, vì cái gì năm ngoái các ngươi không có gọi ta đâu? Nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng một bên uống trà, một bên tò mò hỏi, hắn không thể không cẩn thận một chút, phải biết đây chính là tại đáy biển, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì, Lugia cùng Kyogre không kịp cứu viện lúc, vậy mình nhưng sẽ phải nghỉ chơi, chuyện gì vẫn là đến trước hỏi rõ sở cho thỏa đáng. Năm ngoái ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ta không phải nói à, chỉ có toàn thế giới tinh anh mới có thể đi, mà đi khóa cửa là có 6 cái trên 70 cấp Pokemon. Nghe được Lương Đức Hoàng